Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1075, chương 73, Chính Văn Đệ 1075 chương là tộc trưởng A. Gặm thư võng, gặm thư di động bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Ken Su, CC Bách Lý Cảnh Ca ở 10 vị trưởng lão thu tay lại trong nháy mắt. Liền ôm Mục Vân Giao bay thẳng đến kia cái khe mà đi. Trong tay kim sắc lực lượng cũng ở cùng thời khắc đó đẩy ra đi. Đêm này một mảnh màu lam thiên địa đều bao phủ ở trong đó. Tương đương gạm, thư sao tiểu sao nói sao võng, sao vô, email protected. Cộng cộng www sao Kensu cc giống như là một cái kín không kẽ hở kim cương cháo giống nhau. Đem nơi này cấp kín mít mà vây quanh lên. Chờ đến tiến vào này cái khe lúc sau. Bách Lý Cảnh Ca bàn tay vung lên. Liền đem phía sau kia một đạo cái khe cấp hoàn toàn mà phong tỏa lên. Mà ở cái khe ở ngoài. 10 vị trưởng lão nhìn từ cái khe chỗ bay ra tới một khối cự thạch. Rồi sau đó kia cự thạch thế nhưng trường ra tay chân. Thẳng tắp liền hướng tới Bách Lý Cảnh Ca thiết hạ kia một đạo kim sắc kết giới đánh tới. Này lực va đập độ to lớn. Xem đến kết giới ở ngoài đại trưởng lão đều cảm thấy có chút run sợ. Này lực đào, sợ là muốn đem này kết giới đều cấp đâm toài A. Cũng may Bách Lý Cảnh Ca kết giới đủ kiên cố. Bất quá vẫn là bị này người đá cấp đâm cho lay động vài hạ. Chỉ hy vọng bọn họ có thể bình an trở về. Ai, đại trưởng lão sâu kín mà thở dài. Theo sau nói, ta lúc này mới tiếp xúc, liền cảm thấy kia nha đầu. Lanh lợi, khẳng định sẽ không có hại. 10 trưởng lão nhìn đỉnh đầu kia phiến màu lam đại dương mênh mông. Nhìn mắt vẻ mặt yêu sắc đại trưởng lão, mở miệng an ủi nói. Cái quỷ gì cơ linh? Ta cảm thấy chính là nói nhiều, miệng thiếu, nhị trưởng lão nghe 10 trưởng lão nói, không vui mà hừ hừ vài tiếng, theo sau lại nói, 10 trưởng lão nghe vậy, hơi hơi mỉm cười, này nhị ca a, vẫn là ở ghi hận Mục Vân Giao phía trước như vậy nói hắn đâu. Bất quá, nhị ca, chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng nha đầu này? Ngươi chính là đối tranh nhi kia nha đầu rất là lo lắng, 10 trưởng lão chế nhạo mà nhìn nhị trưởng lão, rồi sau đó mở miệng nói, nhị trưởng lão nghe vậy, lại là ngạo kiều mà hừ lạnh một tiếng, hừ, tranh nhi kia nha đầu có thể so Mục Vân Giao nha đầu này đáng yêu nhiều. Tính tình ôn hòa, thật là không nghĩ ra như thế nào sẽ sinh ra tính tình như thế bất hảo nữ nhi. 10 trưởng lão nghe vậy, đạm cười không nói, nhị trưởng lão tuy rằng mạnh miệng, nhưng là lúc này thỉnh thoảng liền phiêu hướng giữa không trung ánh mắt. Chính là không lừa được người, ngoài miệng nói không lo lắng, trên thực tế lại là lo lắng đến không được, này rõ ràng chính là vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng a. Vân Giao nha đầu hài tử đã sinh hạ, đại trưởng lão lại như là nghĩ đến cái gì dường như. Nhìn về phía Vân Ly hỏi. Vân Ly hơi hơi gật đầu, biết đại trưởng lão là có ý tứ gì, ngay sau đó liền nói, Vân Giao ngã xuống một tử một nữ, nam hài tên là Bách Lý Lạc Thần, nữ hài tên là Bách Lý Lạc Âm, đến nỗi tiểu Lạc Âm, cũng không phải thánh nữ, đại trưởng lão nghe vậy, lại nhịn không được thở dài, chẳng lẽ này hết thảy thật sự liền giống như tiên đoán như vậy sao? Đại ca, ngươi cũng đừng quá lo lắng, hiện giờ Vân Giao nha đầu còn ở, tranh nhi kia nha đầu cát nhân tự có thiên tướng, cũng sẽ không có sự, hiện giờ là có hai gã thánh nữ, lại có gì sợ đâu. 10 trưởng lão xem cùng đại trưởng lão sầu lo bộ dáng, lại ra tiếng khuyên giải nói, thập đệ nói không sai, đại ca không cần quá mức lo lắng. Tả hữu hiện giờ cấp bách sự tình bất quá là này cái khe. Còn có thú ma thôi, nhị trưởng lão nhìn đại trưởng lão lại thở dài một hơi bộ dáng. Cũng ra tiếng nói, hơn nữa, năm đại thần thú hiện giờ đang ở chữa trị thân thể của mình. Thần vương huyết mạch cũng kéo dài xuống dưới, cùng thú ma một trận chiến, chúng ta tất thắng. 10 trưởng lão gật gật đầu, cùng nhị trưởng lão kẻ sướng người họa mà mở miệng nói. Ta lo lắng chính là tộc trưởng A. Phủ cùng này tâm tư không đơn giản, cũng không biết tộc trưởng hiện giờ đến tột cùng ở nơi nào. Đại trưởng lão lại sâu kín mà thở dài, một mở miệng, giống như là già nua rất nhiều tuổi giống nhau. Thỉnh liên tục chú ý chúng ta, đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kinset.com.cc/. Hết chương.